Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1161. Chín U Long Hoàng. Kỳ thật không chỉ là Hồng Mông giới bên trong có cường giả xếp hạng, liền xem như tại Thiên Địa Sát Uyên bên trong cũng là như thế, hạng 8 cường giả là đỉnh cấp Hồng Mông linh thú. Chín U Long Hoàng thực lực mạnh mẽ kinh khủng, có thể xếp tại hạng 8, thực lực tự nhiên có thể nghĩ cái bài danh này đã là 1 tỷ năm trước sắp xếp. Những năm gần đây chín U Long Hoàng một mực khắc khổ tu luyện, tu vi, tâm cảnh cùng thực lực đạt được chưa từng có đề cao, nếu là đang tiến hành một trận cường giả sắp xếp chiến, hắn nhất định có thể xếp tại hạng 5 vị trí. Dạng này cường giả xuất chiến, các vị Hồng Mông cường giả trong lòng đều không có chút nào gì nghị. Chín U Long Hoàng lâu dài đến một mực tại sâu trong lòng đất tu luyện, thu nạp cửu chi lực, tăng cường thực lực bản thân. Cửu chi lực cũng không phải cái gì người có thể thu nạp, nó tồn tại cùng Lăng Thiên, Ma Ha Vô Lượng, là giống nhau, phi thường thần kỳ, nhưng tựa như cửu chi lực là thiên nhiên sinh ra, mà Ma Ha Vô Lượng là chính Lăng Thiên dưới cơ duyên xảo hợp, sáng tạo ra, cả hai đều là mới năng lượng, nhưng là trên bản chất là không giống. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi không ngừng phi hành trên không trung tìm kiếm lấy đối thủ. Những năm gần đây đối với hai huynh muội tới nói phi thường trọng yếu, bọn hắn thực lực tại trong lúc vô hình tăng trưởng không ít, nhưng là so với Lăng Thiên trưởng thành chỉ có thể dùng hướng mà than thở để hình dung. Ngay tại Lăng Thiên bọn người phi hành thời điểm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp lập tức đem bọn hắn bao ở trong đó, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi thân thể lập tức cứng ngắc ở, không dám động. Đối mặt khủng bố như vậy uy áp, bát phẩm Hồng Mông cảnh giới Tuyết Minh cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng uy áp, phi thường kinh người, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng, tử vong. Tuyết biết rõ đối thủ này thật sự là cường đại đến cảnh giới khó mà tin nổi. Về phần Tuyết Ngọc Nhi vậy thì càng thêm không chịu nổi, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, thật là khủng khiếp tu vi nha, vậy mà có cường hoành như vậy thực lực, cao thủ chân chính rốt cuộc nhìn không được xuất thủ sao? Lăng Thiên đầu sẽ không nói ra. Tuyết Minh, Tuyết Ngọc Nhi hai người các ngươi trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, trận chiến đấu này liền xem như trong lòng ta cũng không chắc. Cái này cường đại đối thủ cùng lúc đầu không giống. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi trong lòng không khỏi trầm xuống, để cho mình đại ca kiêng kỵ đối thủ thực lực cũng không biết đến loại trình độ gì, Tuyết Minh nặng nề nói ra. Đại ca cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu, đem bọn hắn triệu hồi Hồng Mông Hoàng Thiên giới trong thế giới, sau đó mình bắt đầu điều động trong thân thể năng lượng. Lần này đối mặt cường hoành như vậy kinh khủng đối thủ, Lăng Thiên trong lòng phi thường kích động. Hắn biết đối thủ không phải bình thường cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, mình hay là chú ý cẩn thận tốt hơn. Thế là đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai chú thi triển đi ra, kinh khủng uy áp trùng trùng điệp điệp, không ngừng tăng vọt cùng xa xa không biết tên cường giả xa xa đối kháng. Giấu ở chỗ tối chín U Long Hoàng trong lòng giật mình, cảm nhận được trên người đối thủ uy áp không ngừng tăng vọt, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền đã cùng hắn tương xứng, biết thực lực của đối phương quả nhiên không tầm thường nha, khó trách chiến thắng nhiều cường giả như vậy, quả nhiên có chút không tầm thường, đáng giá hắn xuất thủ. Thế là thân ảnh hiện ra hướng Đạm Đài Lăng Thiên bay đi. Lăng Thiên trông thấy chín U Long Hoàng thời điểm không khỏi bị đối phương cường hoành vô cùng dáng người chấn trụ, hảo to lớn nha, dòng giã có trăm phương viên to lớn thân thể, toàn thân trên dưới đen nhánh lân giáp, chiếu lấp lánh, đồng thời tản ra cường hoành vô cùng uy áp. Lăng Thiên thần sắc thận trọng nhìn chằm chằm trước mắt to lớn đối thủ, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao ra tay. Chín U Long Hoàng một đôi mấy trăm trượng to lớn vô cùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ, trầm giọng nói ra. Ngươi chính là Đạm Đài Lăng Thiên, ta nghe nói qua ngươi, tiểu tử quả nhiên là một nhân tài, ngắn ngủi bạch vạn năm nhiều năm thời gian, thực lực liền đã đều đạt cường hoàng như vậy thực lực, xem ra ngươi đã đem huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên đã hấp thu, hẳn là còn có cái khác kỳ ngộ, bằng không thực lực của ngươi sẽ không như vậy kinh khủng. Lăng thiên tử to lớn long nhãn bên trong trông thấy ảnh hưởng của mình, trong lòng có chút cảm giác kỳ dị, cười nói ra. Đây là vãn bối, tiền bối thế nhưng là chín u long hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, một thân hoàng giả khí khái biểu lộ không bỏ sót. Tiền bối hôm nay tới đây không biết có gì chỉ giáo nha. Chín u long hoàng âm thanh lớn nói ra. Ha ha ha, chính là tới tìm ngươi đánh một trận, tiểu tử ngươi quá coi thường thiên địa sát uyên, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Nói xong thân thể to lớn bộc phát ra mãnh liệt hắc mang, sau đó vô cùng kinh khủng uy áp lại một lần nữa tiêu thăng, nguyên lai to lớn vô cùng thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, dù sao thân thể quá lớn cũng là khuyết điểm, chính là không đủ linh hoạt. Mà lại trước mắt cái này nhân loại cường giả thực lực cường hoành phi thường, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, bằng không cuối cùng có thể hay không chiến thắng còn hai chuyện nha. Đến cuối cùng chín u long hoàng thân thể to lớn biến thành phương viên 20 trượng to lớn, cùng nguyên lai thân thể to lớn so sánh, nàng bây giờ đã không có ý nghĩa, nhưng là cùng lăng thiên so sánh. Hay là lớn hơn nhiều lần, thân thể mặc dù nhỏ, nhưng là trong thân thể năng lượng ẩn chứa cũng có chút đều không ít. Chín u long hoàng con mắt một mực nhìn chăm chú lên lăng thiên, đồng thời đang nhỏ đi thời điểm, hắn đang yên lặng điều động lấy năng lượng, hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chín u long hoàng trầm giọng nói ra, liền để ta nhìn ngươi tiểu tử những năm gần đây tăng trưởng đến mức nào. Lại có thể chiến thắng nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông cường giả, tiếp chiêu. Cửu u lãnh diễm trụ. Chỉ thấy được một cái màu lam hỏa diễm năng lượng trụ bạo phát đi ra, bên trong ẩm chứa năng lượng cường đại ba động, đồng thời hàn khí bức người. Nếu là bát phẩm hồng mông cường giả dính vào, nhất định sẽ biến thành khối băng. Lăng thiên cái này gì loại tự nhiên khác biệt. Lăng thiên bảo hống một tiếng. Hỗn độn mạch sung pháo. Cường đại năng lượng kinh khủng điều động ra, ba loại năng lượng ngưng kết ra năng lượng trụ tự nhiên vô cùng kinh khủng, gồm có hủy thiên diệt địa năng lượng, điểm này không cần hoài nghi. Hai cái to lớn vô cùng cường hoành bá đạo năng lượng đụng vào hết thảy, một người một dòng chiến đấu rốt cuộc bắt đầu, kinh khủng uy áp lập tức đem phương viên vạn dặm bao phủ lại, sinh ra sóng năng lượng, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, đem hết thảy chung quanh hủy diệt. Lăng thiên cùng chín u long hoàng trong thân thể tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp, xa xa truyền ra, đem tất cả thiên địa sát oán bên trong cường giả kinh động đến, nhất là cửu phẩm hồng mông cường giả càng là tinh thần chấn động, bọn hắn đã từ dạng này kinh khủng uy áp bên trong cảm nhận được chín u long hoàng đặc hữu khí thế, đối với thực lực này cường hoành. Lâu dài thu nạp cửu chi lực cường hoành hồng mông linh thú, các vị cường giả trong lòng đều phi thường kiêng kỵ, đồng thời muốn nhìn một chút những năm gần đây thực lực của hắn trưởng thành đến mức độ như thế nào. Tại những này hồng mông linh thú cường giả trong lòng, không cho rằng chín u long hoàng thất bại, muốn đem nam tử kia đánh bại quả thực là chuyện trong dự liệu. Liền xem như hiện tại hai đại siêu cấp cường giả năng lượng đối bính, bọn hắn vẫn không có cải biến trong lòng mình ý nghĩ, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là chín u long hoàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1162. Cửu chi lực vơ sơ đan. Trong đó một cái mặt đỏ trắng hán mắt, một đôi con mắt vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đạm đài lăng thiên, trong ánh mắt kim quang không ngừng lấp lóe, trên mặt cười nói ra. Tiểu tử này thật sự là ghê gớm nha, thực lực cường hoành như vậy, lần trước tiểu tử này cùng bản tộc năm dài lão đại chiến một trận, sau đó thua, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy thực lực tăng trưởng nhiều như vậy. Xem ra hắn đã được đến huyễn tật thiên hỏa tinh nguyên, đồng thời toàn bộ thu nạp, thật là khiến người không tưởng tượng nổi, hắn như bây giờ thực lực mạnh mẽ lại là làm sao lấy được đâu. Nguyên lai cái này tráng hán là hồng mông huyết yêu nhất tộc huyết yêu vương, thực lực phi thường khủng bố, liền xem như hồng mông giới bên trong làm còn trắng cũng không phải là đối thủ của hắn, Hiện tại vị này huyết yêu vương trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lăng Thiên mặc dù là bát phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn cùng cảnh giới rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Dạng này khác loại hồng mông giới bên trong chưa từng có xuất hiện qua, hôm nay coi như là thấy được. Một cái khác trắng hán trầm giọng nói ra. Nếu là hắn thành công đột phá cửu phẩm hồng mông cảnh giới, hẳn là có thể cùng chúng ta đánh một trận. Các ngươi nói tiểu tử này là nên lưu hay là nên diệt đi? Huyết yêu vương không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nói ra. Huyền Thiên, ngươi dạng này ý nghĩ hay là bỏ đi đi, tiểu tử này trong thân thể vậy mà ẩn chứa nhiều loại năng lượng, mà lại tu luyện pháp quyết đều phi thường khủng bố, ngươi nếu là không muốn chết, liền không nên trêu chọc tiểu tử này. Huyết yêu vương nói không chút khách khí, một chút cũng không có để ý sắc mặt của đối phương. Nhưng là cái này trắng hán mặc dù trên mặt bất mãn, nhưng là cũng không dám đối huyết yêu vương làm càn, bởi vì hắn đánh không lại đối phương, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Lúc này một mực không nói gì trắng hán nói ra. Tốt, không có cái gì phải tranh luận, chúng ta hay là xem so tài đi. Chín U Long Hoàng cùng tiểu tử kia đều không có thi triển toàn lực, nhưng đã rất kịch liệt. Thế là ba tên cường giả tuyệt thế tính tính quan chiến lấy Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng đại chiến. Còn cuối cùng thắng bại thế nào trong lòng bọn họ cũng không chắc. Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng ở giữa đại chiến tiến hành ba canh giờ, lẫn nhau song phương không ngừng gia tăng năng lượng. Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú thúc tốc đến đỉnh phong, hỗn độn hồng mông chi lực. Hồng mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực liên tục không ngừng hướng, hỗn độn mạch xung pháo bên trong hội tụ, đồng thời hiện tại hắn đã đem trong đó tam trọng cách ngăn phấn toái rơi mất, vô cùng kinh khủng năng lượng chủ xuất hiện tại chín U Long Hoàng trước mắt, thực lực mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời. Về phần chín U Long Hoàng đã đem trong thân thể mình mặt 10 tầng hồng mông nguyên lực điều động ra, đồng thời đem Lăng Thiên năng lượng chặn lại, ầm ầm, hai cái kinh khủng năng lượng to lớn chủ xuất hiện ở trong thiên địa, không nhường. Lẫn nhau ở giữa dây dưa cùng nhau, xem ra muốn liều xuất một kết quả ngắn thời gian bên trong là không thể nào. Hiện tại hai cái năng lượng chủ va chạm chỗ giao giới tạo thành một cái cự đại vô cùng năng lượng quang đoàn, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, liền xem như cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đều sẽ bị thương nặng, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng hai cái thực lực kinh khủng cường giả bạo phát đi ra năng lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành năng lượng quang đoàn, bên trong năng lượng ẩn chứa khí tức tử vong. Lại qua 5 canh giờ thời gian, rốt cuộc tại một trận chấn động cửu tiêu tiếng vang về sau, hai người rốt cuộc tách ra, cuối cùng cái kia năng lượng quang đoàn nổ lớn, đem hai người đánh bay. Đại chiến dài như vậy thời gian, lẫn nhau song phương trong thân thể hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng, Lăng Thiên yêu nguyên cảm nhận được trong thân thể mình khuôn mặt lớn năng lượng, trong lòng phi thường tự tin, một trận chiến này mình chưa chắc thất bại. Đối mặt nghĩ chín U Long Hoàng dạng này cường giả, trong lòng của hắn tràn ngập đấu trí. Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng kịch chiến nhiều như vậy dài thời gian, rốt cuộc có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, một rồng một người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ngừng thở hào hển. Cho dù là đang nghỉ ngơi, bọn hắn đều đang không ngừng điều động năng lượng, chín U Long Hoàng trầm giọng nói ra. Hảo tiểu tử, xem ra không cần công phu thật, hôm nay thật muốn thua với tiểu tử ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cửu chi lực uy lực kinh khủng đi. Nói xong, trong cơ thể của hắn dần hiện ra một tầng có năng lượng màu xanh lam, đồng thời cố năng lượng này bên trong hàn khí bức người. Làm năng lượng màu xanh lam xuất hiện thời điểm, chung quanh không gian bắt đầu cấp tốc đông kết, lập tức bao trùm lấy một tầng thật dày huyền băng. Chung quanh trong không gian nhiệt độ lập tức xuống đến cực điểm, Lăng Thiên nhìn một chút chung quanh huyền băng trong lòng vui mừng, vừa vặn thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút mình đan hỏa uy lực. Thế là đem che giấu đan hỏa phóng xuất ra, chỉ thấy được tử kim sắc hỏa diễm lập tức từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, chỉ thấy được một cái phương viên mấy vạn trượng to lớn hỏa diễm sôi trào, mãnh liệt sóng nhiệt không ngừng hướng chung quanh công tới, không ngừng đem những cái kia huyền băng thiêu đốt lấy, Một lúc sau, chung quanh trong không gian không có tản mát ra từng đợt hơi nước, chung quanh sương mù mông lung. Chín U Long Hoàng bất mãn trong lòng hừ một tiếng, đem trong thân thể mình mặt cẩu chi lực không ngừng tăng vọt, từ trong thân thể của hắn phát ra mãnh liệt hàn khí phi thường kinh người, đồng thời theo cẩu chi lực không ngừng tăng lên, chín U Long Hoàng trên thân uy áp tăng lên đồng thời, nương theo lấy càng ngày càng kinh người hàn khí. Lăng Thiên thần sắc phi thường ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng đây cẩu chi lực quả nhiên phi thường khủng bố, không chỉ có băng hàn mà lại uy lực to lớn, đôi chín U Long Hoàng thân thể to lớn bên trong cũng không biết ẩn chứa nhiều ít đáng sợ như vậy năng lượng, liền xem như hắn hiện tại dung hợp Hồng Mông giới tứ thiên hỏa tinh nguyên đan hỏa, muốn chiến thắng đối phương cẩu chi lực đó là không có khả năng có thể đánh hóa nhau, hắn liền đã vô cùng cao hứng. Lăng Thiên chung quanh thân thể tử kim sắc đan hỏa không ngừng tăng vọt, cẩu chi lực cùng đan hỏa hai chủng cực đoan năng lượng lần đầu giao phong, hai loại năng lượng đã không thể dùng đơn thuần kinh khủng để hình dung, cẩu chi lực có thể đông kết vạn vật, mà Lăng Thiên đan hỏa có thể phần thiên nấu địa. Hai chủng năng lượng tương hỗ giao phong, lộ ra phi thường kịch liệt. Chung quanh trong không gian không ngừng truyền đến từng đợt cường hoành vô cùng năng lượng bạo tạc. Năng lượng kinh khủng sóng kém hướng chung quanh không gian khuyết tán, uy thế liệt thiên ruộng dốc, mãnh liệt tuyệt luôn. Nguyên lai bị chín U Long Hoàng đông kết không gian, đã có gần một nửa bị Lăng Thiên đan hỏa năng lượng phần thiêu bốc hơi, chung quanh không gian tràn ngập thật dày hơi nước. Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng thân ảnh giấu ở trong đó, đến bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, coi như không cần con mắt quan sát. Thần thức liền có thể minh xác cảm nhận được đối phương khí tràng, biết đối thủ minh xác phương vị. Nhưng là những này hơi nước rất nhanh liền bị Lăng Thiên đan hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Đến cuối cùng lẫn nhau song phương lại một lần nữa hiện ra, Lăng Thiên cười nói ra. Tiền bối, đây chính là cẩu chi lực sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, vãn bối thấy được. Chín U Long Hoàng lạnh giọng nói ra. Chớ đắc ý, vừa rồi chỉ bất quá thi triển năm thành uy lực. Trò hay còn tại đằng sau. Nói xong trong thân thể cẩu chi lực cấp tốc tăng vọt, chung quanh trong không gian hàn khí so với ban đầu càng thêm lạnh như băng, đồng thời còn tại cấp tốc trở nên lạnh, chung quanh trong không gian nhiệt độ lập tức xuống đến cực điểm. Coi như Lăng Thiên đan hỏa cũng có chút tránh lui xu thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1163. Quyết đấu đại giới. Lăng Thiên cũng không có như vậy nhận thua. Hắn còn muốn làm liều một phen. Mình 15 đại hỗn độn phân thân trong thân thể toàn bộ năng lượng bị bản thể thu nạp tới, đồng thời âm dương hỗn độn quyết, đại nhật như lai chú cùng tử phủ hồng mông linh quyết toàn bộ thúc tốc đến đỉnh phong. Trên dưới hai cái đan điền, cửu chuyển xá lợi tử cùng ngũ hành tử phủ không ngừng vận chuyển, năng lượng khổng lồ không ngừng điều động ra, cuối cùng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất vừa đến vô cùng cường đại năng lượng cương cháo. Những năng lượng này lại dung hợp đan hỏa năng lượng, hình thành một cái uy lực cường hoành vô cùng lồng năng lượng, bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng tới cực điểm, đây đã là Lăng Thiên mạnh nhất năng lượng, đối mặt chín U Long Hoàng, hắn hiện tại đã không thèm đếm xỉa, đồng thời lúc này Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng tách ra một bộ phận, những năng lượng này tại Lăng Thiên thân thể hai bên nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng biến thành hai cái năng lượng vòi rồng, đồng thời cái này năng lượng vòi rồng không ngừng điên cuồng thu nạp chung quanh trong không gian hồng mông chi khí, tăng cường lấy chính mình. Cuối cùng giữa thiên địa xuất hiện hai cái phương viên 300 dặm năng lượng to lớn vòi rồng, bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng tới cực điểm, hai cái năng lượng vòi rồng không ngừng đụng vào nhau, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang không ngừng truyền đến theo năng lượng vòi rồng ở giữa va chạm cùng ma sát, từng sợi năng lượng màu xanh lam tạo thành, đây chính là ma ha vô lượng, năng lượng đẳng cấp không kém cỏi chút nào hồng mông nguyên lực. Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong thân thể, đồng thời trải qua chuyển hóa, rót vào chung quanh thân thể cương cháo bên trong, làm cho cả cương cháo uy lực trong lúc vô hình tăng lên mấy phần. Một bên khác chín U Long Hoàng đem trong thân thể cửu chi lực cùng hồng mông nguyên lực toàn bộ điều động, vô cùng kinh khủng uy lực không ngừng tiêu thăng đây, dù sao cũng là thiên địa sát uyên thâm chỗ cường giả khủng bố, có thể xếp hạng tại thứ 5 cường giả trong thân thể lâu dài đến phần tiếp theo năng lượng tự nhiên không phải Lăng Thiên đủ khả năng tưởng tượng. Tại chín U Long Hoàng chung quanh thân thể cũng ngưng kết xuất một cái cường hoành vô cùng năng lượng cương cháo, bên trong ẩn chứa cửu chi lực cùng hồng mông nguyên lực đáng sợ tới cực điểm. Đạm Đài Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng hiện tại coi như là toàn lực ứng phó, bọn hắn muốn tiến hành sau cùng điên cuồng chiến đấu dài như vậy thời gian tổn hao không ít năng lượng. Nhưng là lẫn nhau ở giữa không có phân ra thắng bại, tiếp xuống đánh nhau chết sống mới thật sự là chém giết. Kinh khủng uy áp đem thiên địa sát uyên một nửa phạm vi bao phủ lại, tại khu vực này bên trong hồng mông linh thú cảm giác được một loại thế giới hủy diệt ảo giác, đẳng cấp thấp, gục ở chỗ này không dám động đậy, đẳng cấp cao không dám thở mạnh, ở tại mình trong huyệt động không dám ra đến, thần trí của bọn hắn thi triển đi ra, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, cuối cùng rốt cuộc biết, nguyên lai là hai cái cửu phẩm hồng mông cường giả đang không ngừng chém giết. Có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy áp cường giả tuyệt thế, nhất định khác biệt tiếng vọng. Liền xem như giấu ở chỗ tối ba cái kia cường giả càng là thần tình nghiêm túc, bọn chúng đối với chín U Long Hoàng thực lực trong lòng nhiều ít có thể đoán được, nhưng là cái kia nhân loại liền không đồng dạng, cái kia thực lực cường đại, vậy mà cùng chín U Long Hoàng không sai biệt nhiều, đồng thời bên trong ẩn chứa bốn loại năng lượng đều cường hoành phi thường. Mỗi một loại năng lượng cùng hồng mông nguyên lực so sánh đều không kém. Trước mắt nam tử này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Hắn đến cùng là lai lịch gì đó không chỉ có là trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, mỗi một cái cao cấp hồng mông linh thú trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là phần tiếp theo năng lượng liền dùng một canh giờ thời gian, Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng phần tiếp theo năng lượng đã phi thường khổng lồ, tại thân thể bọn họ chung quanh một cái phương viên trăm dặm năng lượng to lớn cương cháo tạo thành, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy áp, đồng thời từ bên trong phát ra sóng năng lượng liền đã để chung quanh không gian luôn hãm đổ sụt, tràng diện phi thường hùng vĩ. Chín U Long Hoàng nhìn thẳng vào đối thủ của mình, cuối cùng trầm giọng nói ra: ngươi là ta đã từng gặp mạnh nhất loài người, mặc dù ngươi còn không có tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là thực lực của ngươi liền xem như ta cũng không dám có chút chủ quan, một chút nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, chúng ta hay là thống khoái tiến hành quyết chiến đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, tại hắn khống chế dưới thân thể bắt đầu nghĩ chín U Long Hoàng di động đi qua, oanh một tiếng vang, lẫn nhau song phương hai cái vô cùng kinh khủng năng lượng cương cháo va chạm vào nhau cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng tiếng vang cùng sóng năng lượng, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Hiện tại đa cửu phẩm hồng mông cường giả tại chiến đấu nơi trọng yếu đều sẽ bị vô tình oanh thành mảnh vỡ. Lần va chạm đầu tiên về sau, hai cái to lớn vô cùng năng lượng cương cháo lại phân rời đi, sau đó lại cấp tốc đụng vào nhau, kinh khủng uy áp không ngừng đụng chạm lấy, ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến từng đợt tiếng vang, để những cái kia đẳng cấp thấp hồng mông linh thú trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, thậm chí có đã ngất đi. Lăng Thiên cùng chín U Long Hoàng kịch chiến, để một mực quan sát cửu phẩm hồng mông cường giả trong lòng rung động thật sâu, ở trong đó có không ít là bị Lăng Thiên đã đánh bại, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đạm Đài Lăng Thiên, bởi vì đối phương đang cùng mình đại chiến thời điểm thi triển ra thực lực so hiện tại yếu hơn rất nhiều, biết lúc ấy đối phương căn bản chính là thủ hạ lưu tình, nếu không mình căn bản là không cách nào sống sót. Âm âm. Hai cường giả năng lượng va chạm, để thiên địa ảm đạm phai mờ, phi thiếu xu thế, kình phong trận trận, đồng thời tại đại chiến phương viên mấy vạn dặm mặt đất mấp mô, lớn nhỏ không đều cái hố xuất hiện, cái này địa vực cây cối hoa cỏ đã toàn bộ biến mất không thấy, một mảnh hoang vu. Đây là hai người kiệt lực khống chế hạ kết quả, bằng không, năng lượng va chạm ảnh hưởng phạm vi liền sẽ không chỉ có nhỏ như vậy. Đến cuối cùng Lăng Thiên chung quanh thân thể hai cái năng lượng vòi rồng cũng bị kinh khủng sóng năng lượng trực tiếp phấn toái rơi mất, không có ma ha vô lượng trợ giúp, Lăng Thiên ưu nguyên đại chiến chín U Long Hoàng. 10 canh giờ thời gian, liên tục không ngừng va chạm. Tối thiểu có hơn vạn lần năng lượng va chạm, mỗi một lần va chạm lẫn nhau song phát đều sẽ thụ thương, trải qua hơn vạn lần tích lũy đã nghiêm trọng đến cực điểm. Hai người tình huống thân thể đã phi thường không xong, Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, trong mồm không ngừng phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, đã sai chỗ, đồng thời một phần trong đó đã bị năng lượng cường đại trực tiếp phấn toái rơi mất. Không chỉ có như thế, gân mạch cũng làm đoạn mất 7 thành trở lên, trong kinh mạch năng lượng vận hành không khoái, tại dạng này xuống dưới, hiện tại Lăng Thiên tự thân năng lượng đã tổn hao 8 thành nhiều. Lăng Thiên đã ở không kiên trì được bao lâu, tại chung quanh thân thể hắn năng lượng cương cháo chỉ còn lại phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Còn chín U Long Hoàng tình huống so với Lăng Thiên tốt hơn nhiều, nhưng là yêu nguyên phi thường thê thảm. Long huyết tựa như là nước sôi để nguội đồng dạng tùy ý rơi vãi, trong thân thể thương tích so Lăng Thiên điểm nhẹ, trong thân thể còn sót lại năng lượng đến 3 thành, cho nên trận này đánh nhau chết sống đến cuối cùng vẫn là chín U Long Hoàng sẽ thắng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1164. Tìm kiếm đột phá tu. Chín U Long Hoàng quả nhiên cũng không tiếp tục giao thủ ý tứ, thần sắc thưởng thức nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, cười nói ra. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao nha, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai toàn bộ Hồng Mông giới chính là của ngươi thiên hạ. Còn chưa đạt tới chín suyệt trái giết suyệt trái 670 suyệt trái. Lăng Thiên thần sắc xứng sờ, quả nhiên là cao nhân tiền bối, khí này độ không phải người bình thường có thể làm được, thần trí của hắn cảm nhận được đại lượng cửu phẩm Hồng Mông cường giả tập trung vào hắn, không dám khinh thường, vội vàng trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, dù sao hiện tại là kỳ nguy hiểm ở giữa, hay là cẩn thận mới là tốt. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt không thể nghi ngờ thật kinh ngạc tất cả cao cấp Hồng Mông linh thú, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên cường hoành đến trình độ như vậy, thật là khiến người ta giật nảy cả mình nha, lại có thể cùng chín U Long Hoàng đại chiến dài như vậy thời gian, đã nói rõ thực lực của đối phương không phải bình thường cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cao thủ đủ khả năng sánh ngang. Hiện tại Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn tùy tiện tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện. Lần này hắn nhận được thương tích thật vô cùng nghiêm trọng, không phải ngắn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Lăng Thiên đem trong thân thể tam đại huyền bí công pháp vận chuyển lại, trên dưới hai cái đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem trong không gian Hồng Mông nguyên lực chuyển hóa thành hỗn độn Hồng Mông chi lực, đồng thời đem những này chuyển hóa năng lượng vận chuyển tới thân thể gân mạch bên trong. Không ngừng khôi phục đoạn tổn hại kinh mạch, không chỉ có như thế, bên trên tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng, cần năng lượng khổng lồ trị liệu mới được. Bất quá bây giờ bởi vì Lăng Thiên toàn thân gân mạch đã đứt gãy bảy thành, cho nên tại huyền ảo thần kỳ công pháp lúc này đưa đến hiệu quả cũng là phi thường có hạn, đương nhiên chỉ dựa vào âm dương hỗn độn quyết tốc độ tự nhiên có hạn, tử phủ Hồng Mông linh quyết cùng đại nhật Như Lai chú lúc này cũng thể hiện ra kỳ hiệu, chỉ là tử phủ Hồng Mông linh quyết liền đem ngũ hành tử phủ bên trong ngũ tạng lục phủ không ngừng phục nguyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm hiệu quả cũng không lớn, đồng thời từ trong thân thể truyền đến đau đớn quả thực để Lăng Thiên không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Dù sao trong ngũ tạng lục phủ có chút đã vỡ vụn, muốn đưa chúng nó phục nguyên đến bộ dáng lúc trước đã là không thể nào, cho nên chỉ có dùng khổng lồ Hồng Mông nguyên lực ngũ tạng lục phủ của mình bên trong tế bào để bọn chúng không ngừng sinh sôi. Dạng này có trợ giúp bị hao tổn địa phương sinh trưởng, quá trình này phi thường gian nan, không có mấy trăm năm thời gian căn bản không có khả năng hoàn thành. Về phần trong đầu cửu chuyển xá lợi tử, lúc này cũng là Phật quang lấp lóe, đem Lăng Thiên thân thể lập tức bao phủ tại kim mang bên trong, khổng lồ Phật pháp nguyên lực không ngừng bị điều động ra, những năng lượng này không ngừng khôi phục trong thân thể bị thương nghiêm trọng. Tam đại kỳ công cùng một chỗ phát lực. Hiệu quả hết sức rõ ràng, phương viên mấy vạn dặm trong vòng Hồng Mông nguyên khí không ngừng hướng Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng tụ. Tại khu vực này không thích hợp tu luyện, cho nên Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi, hai người tránh ra thật xa, ở phía xa tu luyện đi. Đối với thực lực mạnh mẽ chính là Tuyết Minh theo đuổi, đồng thời hắn không hy vọng thực lực của mình cùng Lăng Thiên cách biệt quá xa, đây cũng là một loại động lực. Còn Tuyết Ngọc Nhi bởi vì tư chất hạn chế, cho nên nàng có thể tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới đã là phi thường khó được, muốn trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đó là không có khả năng. Tuyết Ngọc Nhi cũng biết điểm này, đối với bát phẩm hồng mông cảnh giới cũng là rất thỏa mãn, tối thiểu tại hồng mông giới bên trong có tự vệ thực lực, tại Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai cách này luyện công cuồng nhân lôi kéo dưới, tự nhiên không dám có chút chủ quan, vùi đầu khổ tu, mặc dù tiến bộ càng ngày càng chậm chạp, nhưng là cực ít thành nhiều, hiệu quả hay là vô cùng kinh người. Toàn bộ hồng mông hoàng thiên trong nhẫn xuất hiện hai cái năng lượng khối không khí ngưng tụ địa, trong đó lấy Lăng Thiên to lớn nhất, dù sao Lăng Thiên thực lực mạnh nhất, ảnh hưởng phạm vi đại, đồng thời theo thương thế hắn không ngừng chuyển biến tốt đẹp, trong thân thể của hắn thương tích không ngừng giảm bớt, 500 năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, Lăng Thiên trong thân thể thương tích đã toàn bộ tốt, đồng thời hắn hao tổn năng lượng cũng toàn bộ bổ sung trở về. Đồng thời lần này thực lực phục nguyên, so với nguyên lai cường đại không ít, nhưng là hắn vẫn không có tỉnh lại, lần này đại chiến chín U Long Hoàng đối với hắn trợ giúp thật sự là phi thường to lớn, dù sao đối phương là uy tín lâu năm cửu phẩm hồng mông cường giả, chiến đấu bên trong Lăng Thiên thu hoạch không cần đối phương ít, cho nên hắn muốn tinh tu hảo hảo tiêu hóa thu hoạch của mình. Lại thêm đoạn trước thời gian đại chiến nhiều như vậy cửu phẩm hồng mông cường giả tâm đắc, chỉ là toàn bộ hấp thu luyện hóa, chính là một cái cử đại công trình, chiến đấu là tăng cao tu vi, tâm cảnh thực lực tốt nhất đường tắt. Những năm gần đây, Lăng Thiên vẫn luôn tại chiến đấu, lần này rốt cuộc rút ra thời gian, đương nhiên tốt hảo hấp thu một phen, nhìn có thể hay không tìm tới đột phá cửu phẩm hồng mông cảnh giới phương pháp. Dù sao, hắn đã tại bát phẩm hồng mông cảnh giới rất nhiều năm, nếu là có thể nhất cổ tác khí đột phá đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, vậy hắn thực lực sẽ bạo tăng tới trình độ nhất định, đồng thời ngay tiếp theo đông đảo hỗn độn phân thân thực lực cũng biết gia tăng không ít, đến lúc đó liền xem như lần nữa đối mặt chín U Long Hoàng, Lăng Thiên liền sẽ không lại thua với đối phương, nếu là có thể nói, hắn còn chiếm có nhất định ưu thế. Lăng Thiên ngưng thần tĩnh khí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai tay vòng chuột, tính tính tu luyện, trong đầu không ngừng thoáng hiện mỗi một lần chiến đấu tràng diện, đồng thời từ những này chiến đấu bên trong, rút ra tinh hoa, dùng để làm bản thân lớn mạnh. Lăng Thiên trong thân thể tam đại công pháp cùng một chỗ tu luyện, âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú, ba loại không ngừng hành công lộ tuyến, đồng dạng thần kỳ huyền ảo pháp quyết. Tại Lăng Thiên trong thân thể không có chút nào xung đột, ba loại năng lượng không ngừng tại trong thân thể của hắn vận hành, đồng thời thu nạp vào tới hồng mông nguyên khí không ngừng chuyển hóa, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực. Đại Nhật Như Lai chú đối với tâm cảnh tu luyện có kỳ hiệu, lại thêm lần này Lăng Thiên dung hợp chiến đấu bên trong kinh nghiệm, đối với tâm cảnh cũng là có trợ giúp rất lớn, cho nên tại hắn tu luyện trong quá trình này, Lăng Thiên tâm cảnh đã đang nhanh chóng gia tăng, không đến một vạn năm thời gian, hắn liền đã cảm nhận được tâm cảnh của mình đã tới cực hạn, khoảng cách cửu phẩm hồng mông cảnh giới chỗ có tâm cảnh còn kém cách xa một bước. Lăng Thiên cũng không có như vậy tự mãn, hắn biết đây chỉ là một bắt đầu, muốn để tâm cảnh đột phá, còn cần khổng lồ tích lũy, cái gọi là hậu tích bạc phát chính là cái đạo lý này, cho nên Lăng Thiên không ngừng khắc khổ tu luyện. Hy vọng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Còn trong cơ thể của hắn phát ra công pháp vẫn luôn không có đình chỉ vận chuyển, không ngừng xúc tích lấy năng lượng. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực đang không ngừng gia tăng. Lăng Thiên thân thể tựa như là một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy hồng mông nguyên khí. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên 10 vạn trượng năng lượng cầu, tại năng lượng cầu chung quanh có một cái phương viên 2 vạn dặm năng lượng gió lốc lĩnh vực. Đồng thời ảnh hưởng phạm vi không nhỏ hơn 50 vạn dặm. Đồng thời còn tại mở rộng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website Đi Chuyện.org. Chương 1165. Thích Giả Ma Ni tấn cấp. Những năm gần đây khắc khổ tu luyện để Tư Không Truy Tinh biết vì cái gì hồng mông giới bên trong cửu phẩm hồng mông cường giả số lượng cái này thưa thớt, chỉ là tâm cảnh tu luyện cứ như vậy gian nan, càng đừng bảo là phương diện khác, càng là khó càng thêm khó, toàn bộ hồng mông giới bên trong năm tên tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn vì diện trưởng khống giả, càng là ghê gớm tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên đã ở nhận thức đến mình sư tôn đến cùng cường hoành tới trình độ nào. Thời gian mỗi năm quá khứ, Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cầu không ngừng gia tăng, đồng thời ảnh hưởng phạm vi tương ứng gia tăng. 50 vạn về sau, Lăng Thiên trong thân thể thu nạp năng lượng tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng là chung quanh thân thể hắn năng lượng ngưng tụ không tan, tràng diện phi thường hùng vĩ. Trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu, Âm Dương Hỗn Độn Quyết đã tu luyện tới tầng thứ 15. Luân hồi đỉnh phong, về phần Đại Nhật Như Lai chú cùng Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cũng tu luyện tới đệ bát trọng đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể đột phá đến đệ cửu trọng, không chỉ tu vì đã tới cực hạn, tâm cảnh cũng là như thế. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được tâm cảnh của mình năng lượng đã không cách nào lại tăng lên, đột phá chỉ là ngắn thời gian sự tình. 500 năm một ngày, Lăng Thiên chung quanh thân thể lập tức hiện ra vô cùng kinh khủng tâm cảnh năng lượng, đồng thời năng lượng ba động phi thường kịch liệt. Lúc này Lăng Thiên bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng phi thường không ổn định, tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong, mạnh yếu biến động 20 lần, đồng thời mỗi một lần tâm cảnh năng lượng cũng không giống nhau. Biến hóa như thế kéo dài suốt trên 100 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên tâm cảnh thành công đột phá. Đem tầng cuối cùng cách ngăn sông phá, Lăng Thiên trong đầu một trận tiếng oanh minh, tại chung quanh thân thể hắn tâm cảnh năng lượng lập tức tăng vọt nhiều gấp 10, cuối cùng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra một đạo to lớn vô cùng năng lượng trụ, đồng thời cấp tốc gia tăng cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tâm cảnh năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Lần này tâm cảnh tấn cấp, tiêu chí lấy Lăng Thiên có thể tại ngắn thời gian bên trong thành công tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đã coi như là chỉ nửa bước bước về phía này cấp độ, tương lai không lâu Lăng Thiên sẽ trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới bên trong người nổi bật. Lăng Thiên lần này tấn cấp, để xa xôi trong sơn động tu luyện hồng mông tôn giả mừng rỡ không thôi, mở to mắt, cười nói ra. Tiểu tử này thật kinh người tốc độ tu luyện. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian vậy? Đã để tâm cảnh đột phá đến dạng này cấp độ, thật sự là nghĩ không ra nha. Hồng mông hoàng thiên giới thế nhưng là hồng mông tôn giả tự tay sáng tạo ra, ở nơi đó tồn giữ lại hắn một sợi thần thức, cho nên đối Lăng Thiên những năm gần đây tiến độ một mực chú ý, đồng thời đối với hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian lấy được cường hoàng như vậy tu vi trong lòng cũng là phi thường rung động. Nhất là lần này đồ đệ mình tâm cảnh tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đã nói rõ Đạm Đài Lăng Thiên kinh người tư chất trên đời vô song thiên phú. Đạm Đài Lăng Thiên lần này tâm cảnh tấn cấp, để hồng mông tôn giả trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Đạm Đài Lăng Thiên đã dần dần thoát ly hắn trưởng khống, tương lai tấn cấp hồng mông đại viên mãn, hắn thấy đã là chắc chắn từ sự tình. Nhưng là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cùng hồng mông đại viên mãn thế nhưng là hai cái khác biệt khái niệm, muốn thành công tu luyện tới, không chỉ có riêng là thiên phú, cố gắng liền có thể làm được, còn muốn có một chút điểm vận khí cùng kỳ ngộ. Bằng không cuối cùng chỉ có thể tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh điểm, tình huống như vậy hồng mông tôn giả tự nhiên không muốn nhìn thấy, coi như Lăng Thiên thiếu khuyết kỳ ngộ cùng vận khí. Hắn cũng biết âm thầm trợ giúp Lăng Thiên sáng tạo ra tới. Âm âm, Lăng Thiên chung quanh thân thể không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khủng tâm cảnh năng lượng, đồng thời theo lần này tấn cấp, Lăng Thiên thực lực bản thân cũng tăng lên không ít, nhưng là muốn chân chính tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới còn cần trong đoạn thời gian khổ tu mới được, bất quá hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tại Lăng Thiên lúc tu luyện, hồng mông giới bên trong truyền tới một tin tức kinh người, Phật giáo sáng tạo người. Thích Già Ma Ni rốt cuộc muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, hồng mông giới bên trong mỗi một cái cửa phẩm hồng mông cường giả thu sạch đến Phật giáo thư mời, mời bọn họ tiến về quan sát đây nhất cử thế vô song quá trình tấn cấp, Cũng chỉ muốn như vậy cường giả mới có cơ hội như vậy quan sát, cũng chỉ có cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả mới có cơ hội tấn cấp hồng mông đại viên mãn. Lần này mời không chỉ là nhân loại cường giả, liền xem như hồng mông linh thú cũng nhận được mời, đây có thể tính là hồng mông giới cấp cao nhất một lần tụ hội, hơn nữa còn là quan sát một cái hồng mông cảnh giới đại viên mãn cái thế cường giả quá trình tấn cấp, dạng này kình bảo tin tức. Tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, lấy khác biệt con đường truyền khắp toàn bộ hồng mông giới, kinh người như vậy tốc độ, thật không lời nói. Đối với những này Lăng Thiên cũng không biết, kỳ thật Thích Giả Ma Ni cũng mời đạm đài Lăng Thiên, dù sao đối phương cùng hắn quan hệ vụng trộm là sư đồ, đồng thời lần này quá trình tấn cấp nhất định phi thường hùng vĩ, nếu là Lăng Thiên có thể quan sát lời nói, nhất định sẽ được lợi rất nhiều. Nhưng là cuối cùng cũng không có tìm được Lăng Thiên tung tích, thật giống như đối phương đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Duy nhất xác định là Lăng Thiên một lần cuối cùng xuất hiện là tại thiên địa sát uyên chỗ sâu. Chính là bởi vì như thế, Thích Già Ma Ni phái ra 4 đại Bồ Tát tiến về tìm kiếm, vẫn không có tìm tới. Liền xem như Lăng Thiên đại chiến những cái kia hồng mông linh thú cũng không biết cái này nhân loại cường giả đến địa phương nào đi. Thích Giả Ma Ni đã tới một cái điểm tới hạn, không cách nào lại kéo dài thời gian, cho nên chờ không nổi Lăng Thiên đến tiến về. Hóa ngoại tinh vực. Nơi này coi như là hồng mông giới nhất xuyên biên khu vực, đồng thời xấu cảnh cực độ ác liệt. Liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả ở chỗ này cũng rất khó sống sót. Nơi này là một mảnh hoang vu, ở chỗ này tấn cấp coi như là thượng giai lựa chọn, đồng thời dĩ vãng mấy vị kia cường giả đều là ở chỗ này tấn cấp. Nguyên lai hoang vu tinh vực, lúc này lại là bóng người lắc lư, trong đó phần lớn thân ảnh phi thường to lớn, hiển nhiên là hồng mông linh thú, nhìn như vậy đến toàn bộ hồng mông giới bên trong đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông linh thú số lượng so với nhân loại cường giả phải nhiều hơn không ít. Lần này thu được mời đến đây quan sát Phật tổ. Thích Giả Ma Ni tấn cấp. Hồng mông giới bên trong tất cả cửu phẩm hồng mông cường giả toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp hội tụ vào một chỗ. Liền xem như hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế cũng không dám có chút chủ quan. Trong Phật giáo 8 đại Bồ Tát toàn bộ đến đông đủ thuần một sắc cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, dạng này cho thấy Phật giáo thâm hậu nội tình, về phần đến bây giờ còn không có hiện thân Thích Già Ma Ni kia liền càng không cần nói, không lâu sẽ trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn tuyệt đại cường giả, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái hơi tuấn thẳng tắp nam tử, một thân chí cao vô thượng tử kim cà sa, toàn thân trên dưới bạo phát đi ra chấn động mãnh liệt để tất cả cửu phẩm hồng mông cường giả cảm nhận được mạnh chỗ không có uy áp, đồng thời uy thế như vậy là song trọng, không chỉ có đối với bọn hắn thân thể, liền xem như linh hồn cũng là như thế, thật là khủng khiếp tu vi nha, khó trách muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Tất cả cường giả trong lòng bộc phát ra từ đáy lòng kính sợ cùng sùng bái. Hồng mông đại viên mãn nha, là mỗi một cái cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả suy nghĩ trong lòng, nhưng là dạng này chí cao vô thượng cảnh giới toàn bộ hồng mông giới bên trong tại mấy cái như vậy người thành công tấn cấp, cho nên dạng này cường giả trong lòng bọn họ căn bản là không hứng nổi đối kháng suy nghĩ, chỉ có kính sợ cùng sùng bái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1166, đại nhân vật ra sân. Kinh khủng Phật pháp nguyên lực tương lai đến nơi đây quan chiến các vị chín. Về phần muốn trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, lấy Nhật Quang Bồ Tát đám người tuổi căn là không thể nào thực hiện. Nhưng là có Thích Già Ma Ni tinh thuần vô cùng Phật pháp nguyên lực trợ giúp dưới, tương lai bọn hắn trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh điểm cường giả, vẫn là không có vấn đề. Còn hồng mông đại viên mãn, là vô số cửu phẩm hồng mông cảnh giới khe rãnh, vĩnh viễn cũng vượt sai không đến cái chỗ kia. Thích Già Ma Ni thẩm thấu bên trong bộc phát ra một đạo kinh khủng Phật pháp nguyên lực về sau, trên người hắn uy áp bắt đầu không ngừng tiêu thăng, kim quang lấp lóe, đến cái cuối cùng to lớn vô cùng vô thượng pháp tướng xuất hiện tại trong tinh vực, đồng thời theo năng lượng thôi động càng ngày càng khổng lồ. Ba tháng ngắn ngủi thời gian, liền xuất hiện một cái phương viên trăm triệu dặm to lớn vô thượng pháp tướng, bên trong phát ra kinh khủng uy áp để tất cả quan chiến cửu phẩm hồng mông cường giả không dám thở mạnh, đồng thời bọn hắn hiện tại hữu ý vô ý ngưng tụ cùng một chỗ, nhiều người lực lượng đại tại thân thể bọn họ chung quanh ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng lồng năng lượng. Lúc này nhân loại cùng hồng mông linh thú ở giữa vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ đối kháng Thích Già Ma Ni trong thân thể bạo phát đi ra đáng sợ uy áp. Ba tháng này thời gian, đối phương năng lượng vẫn luôn không có đình chỉ tăng trưởng, bây giờ đối phương trong thân thể năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ đã tới mức nghe nói kinh người, liền xem như bọn hắn đem năng lượng ngưng tụ tại hết thảy, cũng không thấy so với đối phương cường đại. Đồng thời đến bây giờ Thích Già Ma Ni thân thể ở vào tiến hóa quá trình, còn chưa tới nơi hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Lần này Thích Già Ma Ni tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, liền xem như hồng mông tôn giả những này uy tín lâu năm cường giả cũng phi thường chú ý, dù sao tại tương lai không lâu đối phương sẽ trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa tồn tại. Đáng tiếc đây hết thảy Lăng Thiên không cách nào nhìn thấy, bởi vì hắn hiện tại cũng ở vào thời khắc mấu chốt, cửu phẩm hồng mông cảnh giới tâm cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công đột phá. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tâm cảnh năng lượng toàn diện bộc phát bạo phát đi ra, năng lượng chỗ đang không ngừng tăng lớn, đồng thời ảnh hưởng phạm vi không ngừng gia tăng. Một đường cường đại tâm cảnh sóng năng lượng hướng nơi xa tán đi, để đang tu luyện bên trong Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi trong lòng chấn kinh. Bọn hắn biết Đạm Đài Lăng Thiên tu luyện nhiều năm như vậy, có tiến bộ. Bây giờ đối phương khoảng cách cửu phẩm hồng mông cảnh giới còn kém khoảng cách nửa bước. Đôi này Tuyết Minh xung kích không thể nghi ngờ phi thường to lớn. Mặc dù nhận tâm cảnh năng lượng ảnh hưởng, nhưng là Tuyết Minh yêu nguyên tính tâm tu luyện. Về phần Tuyết Ngọc Nhi thì đình chỉ tu luyện, dùng thần thức quan sát đến Lăng Thiên động tĩnh, trong lòng thở dài không thôi. Lăng Thiên bên này bận rộn tâm cảnh tấn cấp, Thích Già Ma Ni hiện tại cũng đến thời khắc trọng yếu. Mặc dù hắn tấn cấp lựa chọn khu vực tại hóa ngoại tinh vực, nhưng là yêu nguyên thuộc về hồng mông giới một bộ phận, cho nên Thích Già Ma Ni trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp đã bao phủ toàn bộ hồng mông giới. Đồng thời không chỉ có như thế, ảnh hưởng phạm vi còn tại không ngừng khuyết trương, hướng vị diện khác khuyết trương, vô số vị diện bên trên sinh hoạt sinh linh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, không biết lúc nào thiên hỏa bên trong vậy mà xuất hiện thất thải tường vân, đồng thời hào quang trận trận bao phủ các đại tinh cầu, đồng thời một cỗ vô hình áp lực bao phủ bọn hắn, liền xem như hồng mông giới những cường giả kia cũng không dám vọng động. Hồng mông giới tất cả cường giả kính ngưỡng nhìn chằm chằm trên trời thất thải tường vân, bọn hắn biết dạng này thiên địa dị tượng, nhất định là Thích Già Ma Ni tấn cấp thời điểm hình thành, nhưng là bọn hắn không biết là lần này đối phương tấn cấp ảnh hưởng phạm vi thật sự là quá rộng lớn. Thích Già Ma Ni trong thân thể năng lượng rốt cuộc xúc tích hoàn thành. Sau đó một đạo kinh khủng năng lượng to lớn cương cháo tạo thành, bên trong ẩn chứa Phật pháp nguyên lực có diệt thiên tuyệt địa kinh khủng hiệu quả, đồng thời toàn bộ năng lượng cương cháo không ngừng tăng vọt, tràng diện phi thường hùng vĩ, ngắn ngủi 10 năm thời gian phạm vi bao phủ cũng đã đem hóa ngoại tinh vực bao phủ lại, đồng thời lúc này Thích Già Ma Ni trong thân thể năng lượng tựa như là vô cùng vô tận, không ngừng bộc phát. Hiện tại chính là Thích Già Ma Ni tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn thời khắc mấu chốt nhất, cho nên trong thân thể của hắn khổng lồ Phật pháp nguyên lực trải qua nhiều năm thu nạp, lần này toàn diện bạo phát đi ra tự nhiên không tầm thường, đồng thời đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bất quá hắn trong thân thể năng lượng ngưng kết ra năng lượng cương cháo thật sự là quá to lớn, bên trong ẩn chứa Phật pháp nguyên lực cũng là nghe rợn cả người. Đến đây quan chiến các vị cửu phẩm hồng mông cường giả sắc mặt đã tái nhợt, thần tình kích động, không thể tin được trước mắt mình phát sinh hết thảy, nhưng là đây là chân thực tồn tại. Những này cửu phẩm hồng mông cái trước đã biết mình cùng hồng mông đại viên mãn ở giữa khổng lồ chênh lệch, có chút thậm chí tâm ý nguội lạnh, quá kinh khủng, quá biến thái, quá mạnh mẽ. Cái này trong lòng bọn họ mơ ước lớn nhất nguyên lai cách bọn họ là xa xôi như vậy. Đồng thời lúc này bọn hắn trước mắt cái kia to lớn vô cùng năng lượng cương cháo còn tại không ngừng gia tăng. Tại dạng này xuống dưới, liền xem như hồng mông giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn thúc thủ vô sách. Lúc này, giữa thiên địa xuất hiện một đạo uy nghiêm nặng nề thanh âm, các ngươi cấp tốc rời đi hóa ngoại tinh vực, nơi này đã không thích hợp các ngươi quan chiến rồi. Đi nhanh một chút, nếu không giết không tha. Câu nói sau cùng bá đạo vô cùng, vậy mà mệnh lệnh mấy trăm tên cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả nhanh chóng rời đi. Hơn nữa còn là giọng ra lệnh, những này cấp 9 hồng mông cường giả cảm nhận được một cỗ phát ra từ trong xương tủy hàn khí, thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn không phải người ngu, biết nói câu nói này người là. Những đại nhân vật kia rốt cuộc xuất động. Bất quá, bọn hắn cảm nhận được năm đạo kinh dị đáng sợ năng lượng ba động, khiến cái này cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả không dám có chút chủ quan. Vội vàng hướng nơi xa bay đi, bọn hắn tại hồng mông giới bên trong coi như là đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế, hung danh bên ngoài, nhưng là tại gặp được những này hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả, bọn hắn yếu như hài nhi, không đáng giá nhắc tới. Đợi đến các vị cửu phẩm hồng mông cường giả rời đi về sau, không trung đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh già nua, bạch phát theo khí lưu không ngừng phất phới, không nói được xuất trần. Nếu là Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên, nguyên lai là Hồng Mông Tôn Giả. Hồng Mông Tôn Giả trầm giọng nói ra. Mấy vị, như là đã đến, liền hiện thân đi. Quả nhiên tại thân thể của hắn cách đó không xa xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trong đó có một người trung niên dáng vẻ, sau lưng mọc ra 12 đôi tử kim sắc cánh. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là không hiện nặng nề, đồng thời tại nam tử này sau lưng phi thường hài hòa. Những người này sau khi xuất hiện con mắt nhìn chằm chằm Hồng Mông Tôn Giả, đồng thời con mắt chỗ sâu ẩn chứa thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ, không vì cái khác, bởi vì Hồng Mông Tôn Giả là trước hết nhất một cái khẩn cấp đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế, đồng thời bọn hắn năm đó đều nhận Hồng Mông Tôn Giả phân phối, bằng không cũng sẽ không tấn cấp cảnh giới đại viên mãn. Hồng Mông Tôn Giả nhìn thấy vị diện khác người khống chế đều đã đến đông đủ, nói ra. Tốt, giống như trước đây, bắt đầu hành động đi, đem toàn bộ hóa ngoại tinh vực hợp lực phong ấm. Không thể để cho tấn cấp năng lượng ba đồng quấy nhiễu được hồng mông giới cùng các đại vị diện. Bình. Đồng thời trợ giúp hắn thuận lợi thành công tấn cấp, hắn đã trở thành chúng ta một thành viên. Hành động đi. Những cái kia vị diện người khống chế không có gì nhì, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy, cuối cùng năm người xuất hiện tại hóa ngoại tinh vực bên ngoài, thân thể bọn họ bắt đầu tản mát ra dọa người uy áp cùng năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1167. Song phương tấn cấp. Hồng Mông giới bên trong cường đại nhất, nhất trí cao vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, tràng diện tự nhiên phi thường hùng vĩ kinh khủng. Liền xem như những cái kia rời đi xa xa chín suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Nếu là mình chậm trễ chút nào tính mệnh đáng lo nha. Tại hồng mông giới bên trong chỉ có hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng là cường giả chân chính. Không có người có thể mạo phạm tôn nghiêm của bọn hắn. Liền xem như mạo phạm cuối cùng cũng là đường chết một đầu, các vị cửu phẩm hồng mông cường giả cực nhanh cấp tốc trong tinh không vé qua, đồng thời không ngừng phân thân, nghĩ mình tới phương hướng bay đi, đối với thích giả ma ni tấn cấp, không cần bọn hắn quan tâm. Lúc này ngũ đại hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả kết hợp mình thực lực mạnh mẽ, đem toàn bộ hóa ngoại tinh vực trực tiếp dùng kinh khủng năng lượng phong tỏa, ngưng kết xuất một đạo kinh khủng năng lượng to lớn màng. Lúc này, Hồng Mông Tôn Giả nói ra. Các vị, đem các ngươi một chút phương diện tu luyện tâm đắc truyền thụ cho thích giả ma ni, phần này đại lễ thế nhưng là không nhẹ, tương lai các ngươi sẽ không lỗ. cái khác bốn tên hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả trong lòng hơi động, nhớ tới mình năm đó tấn cấp thời điểm tình cảnh trong lòng sáng tỏ, coi như không cần hồng mông tôn giả nhắc nhở, bọn hắn cũng biết làm như vậy, làm cái thứ nhất tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Hồng mông tôn giả thực lực không chỉ có là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cũng là bọn hắn ở trong bối phận cao nhất. Đồng thời cái khác bốn tên hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả thế nhưng là thiếu hồng mông tôn giả một ơn huệ lớn bằng trời. Các vị hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế nhao nhao gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, từ trong đầu đem mình tại hồng mông cảnh giới đại viên mãn tu luyện tâm đắc đề luyện ra một bộ phận, đem nó từ trong đầu điều động ra tại bọn hắn lông mi phía trước. Xuất hiện một cái bạch sắc quang đoàn, bên trong ẩn chứa số lượng khổng lồ tin tức, đây chính là hồng mông đại viên mãn cường giả tâm đắc trải nghiệm nha, năm cái chung vào một chỗ số lượng phi thường khổng lồ, trong đó hồng mông tôn giả hội tụ tin tức không thể nghi ngờ là nhiều nhất, dù sao đối với thích giả ma ni có thể thành công tấn cấp hồng mông đại viên mãn trong lòng của hắn phi thường vui vẻ. Cuối cùng hồng mông tôn giả bọn người đem mình ngưng kết ra chùm sáng hướng thích giả ma ni bay đi, những này quang đoàn xuyên qua tầng tầng lồng năng lượng cuối cùng nhao nhao biến mất tiến thích giả ma ni trong đầu, chỉ gặp thân thể không ngừng rung động, đồng thời thần sắc có chút vặn vẹo, lộ ra rất thống khổ, những này quang đoàn bên trong ẩn chứa tu luyện tâm đắc thật sự là quá thâm ảo, đồng thời quá to lớn. Hiện tại toàn bộ hội tụ tại thích giả ma ni trong đầu, coi như lấy hắn tu vi hiện tại cũng cảm thụ đầu đau muốn nứt, muốn đem những tin tức này tâm đắc toàn bộ hấp thu luyện hóa thật sự là quá khó khăn, bất quá hắn cũng biết đây là các vị hồng mông đại viên mãn cường giả tâm ý. Liền xem như tại thống khổ gấp 10, hắn cũng phải nhịn thụ lấy. Ngay tại lúc đó hắn phát hiện năng lượng của mình đã bị một mực kềm chế, đồng thời mình bạo phát đi ra năng lượng, vậy mà tại chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành năm cái cử đại năng lượng cầu tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ. Lần này tấn cấp năng lượng đại bạo phát, theo thời gian rời đổi, đã thả ra không sai biệt lắm. Hiện tại trọng yếu là năng lượng thu nạp, chung quanh nguyên lai bạo phát đi ra năng lượng bắt đầu không ngừng trở về. Đồng thời lúc này ngũ đại hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả đem bọn hắn trong thân thể tu luyện ra được tinh thuần cường hoành hồng mông nguyên lực rót vào năng lượng cương cháo bên trong cung cấp thu nạp. Hiện tại thích giả ma ni tấn cấp đã là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần có thể lượng thu nạp hoàn tất về sau, hắn sẽ trở thành hồng mông giới bên trong vị thứ 6 hồng mông cảnh giới đại viên mãn, mới vị diện trưởng khống giả, có được cùng hồng mông tôn giả đồng dạng trí cao vô thượng địa vị cùng quyền lực, nắm giữ vô số sinh mệnh sinh tử đại quyền. Lần này thích giả ma ni tấn cấp đã tổn hao hơn ngàn năm thời gian, đồng thời không có kết thúc cực hạn, yêu nguyên tiếp tục lấy. Hồng mông tôn giả bọn người không ngừng đem tự mình tu luyện ra năng lượng truyền tống cấp thích giả ma ni. Còn ngay tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn tâm cảnh tấn cấp đảm đài lăng thiên, những năm gần đây tại chung quanh thân thể hắn tâm cảnh năng lượng chủ đã bao phủ thế giới này 1/10 diện tích, ảnh hưởng phạm vi vậy thì càng thêm to lớn, tối thiểu chiếm thế giới này hơn một nửa, rốt cuộc 1000 năm về sau toàn bộ tâm cảnh năng lượng bắt đầu co vào, lại qua 300 năm thời gian. Lăng thiên trong thân thể bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng đã toàn bộ bị lăng thiên che giấu. Trải qua những năm gần đây kiên trì không ngừng cố gắng, tâm cảnh rốt cuộc thành công tấn cấp, đồng thời lăng thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt trùng trùng điệp điệp, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa ba loại năng lượng phi thường khổng lồ, đã đạt tới mức cực hạn, muốn hoàn toàn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Hiện tại đã không phải là cái gì chật vật thần tình, chỉ cần thời gian sung túc, tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp cảnh giới này không phải ý nghĩ hão huyền. Hiện tại lăng thiên trong thân thể tam đại công pháp cùng một chỗ cấp tốc vận chuyển, âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết, cùng đại nhật như lai chú toàn diện thôi động, không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí, đem bọn hắn chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực. Hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực, hiện tại hắn tâm cảnh đã thành công đột phá, đồng thời những năm gần đây lăng thiên một mực không có gián đoạn qua thu nạp năng lượng tiến độ, hiện tại hắn trong thân thể khoảng cách trạng thái bão hòa chinh lịch không xa, chỉ cần lại cho hắn một vạn năm thời gian, nhất định có thể thành công tấn cấp. Lần này Lăng Thiên nghĩ, làm mình thành công tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới thời điểm, chính là hắn chân chính xông đến hồng mông giới thời điểm, đồng thời đến lúc đó hắn muốn khiêu chiến hồng mông giới bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Chiến đấu chính là một loại tu hành, một loại tôi luyện, một loại tăng lên cầu thang. Lăng Thiên sẽ không chỉ thỏa mãn cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Bất quá những này đều muốn hắn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới mới được. Lăng Thiên lại giống một khối bàn thạch đồng dạng tu luyện, chung quanh trong không gian năng lượng tại Lăng Thiên năng lượng dẫn dắt dưới, không ngừng hội tụ. Dù vậy, toàn bộ hồng mông Hoàng Thiên trong nhẫn hồng mông nguyên khí vẫn không có giảm bớt chút nào, bởi vì ở chỗ này ẩn chứa số lượng khổng lồ hồng mông tinh thạch. 3.000 năm về sau, hồng mông giới, hóa ngoại tinh vực. Thích Già Ma Ni rốt cuộc công chúng vì hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả đưa cho hắn, lễ vật toàn bộ hấp thu luyện hóa hoàn tất, đồng thời được ít lời không nhỏ, trong lòng thở dài, nguyên lai mình đường phải đi còn rất dài, mặc dù bây giờ mình đã trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là cảnh giới này cường giả một người có phân chia cao thấp, đối với vừa mới tấn cấp hắn tới nói không thể nghi ngờ là yếu nhất một cái. Bất kể như thế nào, hiện tại Thích Già Ma Ni trong lòng tràn đầy kích động, hắn cuối cùng thành công, hồng mông đại viên mãn rốt cuộc tu luyện đến, lần này tấn cấp hắn rốt cuộc thu nạp xong đầy đủ năng lượng. Thành công tấn cấp, bây giờ tại chung quanh thân thể hắn năng lượng cương cháo đã biến mất không thấy. Thích Già Ma Ni trên trán xuất hiện một cái phức tạp ấn ký, nhưng là lấp lóe mấy lần về sau, liền biến mất không thấy. Thích Già Ma Ni nhắm mắt lại, mình cảm thụ được trong thân thể biến hóa, biết mình bây giờ đã thoát thai hoán cốt, trở thành một chân chính cường giả vô địch, có thể trở thành mới vị diện trưởng khống giả, hắn phi thường kích động. Dù sao hắn là toàn bộ hồng mông giới bên trong hạng 6 thành công đến cảnh giới này cường giả, tâm tình trong lòng thật lâu không thể bình phục. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1168. Tấn cấp cửu phẩm. Nếu như nói cường giả cực hạn chính là hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cũng là đạm đài Lăng Thiên tha thiết ước mơ cảnh giới, hồng mông tôn giả cười nhìn xem Thích Già Ma Ni nói ra. Chúc mừng ngươi thành công tấn cấp trở thành trong chúng ta một viên, sau này ngươi sẽ trở thành mới vị diện nắm trong tay, như vậy, nguyên lai các vị trưởng khống vị diện đều muốn phân ra một bộ phận để ngươi quản lý. Ha ha ha! Thích Già Ma Ni biết điều này có ý vị gì, hắn có thể đem mình Phật Pháp truyền khắp rất nhiều vị diện, mỗi cái vị diện bên trong có được khổng lồ số lượng vũ trụ, đồng thời trong vũ trụ còn có chiếu chiếu bật bật tinh cầu, đem Phật Pháp phát dương quang đại, không chân thực hắn muốn xem đến mà. Nghĩ tới đây Thích Già Ma Ni trong lòng không khỏi kích động nói không ra lời. Thích Già Ma Ni dù sao cũng là hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế, cấp tốc đem tâm tình của mình áp chế lại đối hồng mông tôn giả nói ra. Đa tạ nhiều năm trước chỉ điểm, bằng không có thể thành công hay không tấn cấp cũng là ẩn số. Hồng mông tôn giả cười cười, nói ra. Ngươi không nợ ta cái gì, đồ đệ của ta tại ngươi kia đạt được chỗ tốt thế nhưng là không ít nha, tiểu gia hỏa này thật sự là cho ta không ít kinh hỉ. Nói đạm đài Lăng Thiên, Thích Già Ma Ni hiểu ý cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Gia hỏa này cũng không biết trốn đến địa phương nào đi, nguyên lai lần này tấn cấp muốn mời hắn, nhưng là không tìm được người. Trong giọng nói có chút tiếc nuối, dù sao quan sát hồng mông cảnh giới đại viên mãn đối với Lăng Thiên tương lai tu luyện rất có dẫn dắt, cơ hội này bỏ qua thực sự có chút đáng tiếc. Hồng mông tôn giả nhẹ nhàng nói ra. Tiểu tử này đang lúc bế quan tu luyện, không bao lâu liền có thể trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Bất quá, hắn muốn đi đường so với chúng ta đều muốn gian khổ. Thích Già Ma Ni thần sắc sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, ánh mắt của mình quả nhiên không kém nha. Còn cái khác bốn tên vị diện người khống chế thần sắc khẽ biến, sau đó khôi phục lại, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, năm đó cái kia thần giới tiểu tử, vậy mà có được khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, sắp tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Trời ơi, hắn mới đến hồng mông giới bao dài thời gian nha. Hiện tại các vị diện trưởng khống giả trong lòng đã khẳng định một việc, tương lai không lâu Đạm Đài Lăng Thiên nhất định sẽ trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Đây đã không có mảy may huyền niệm. Các vị diện trưởng khống giả đối hồng mông tôn giả phi thường hâm mộ, tốt như vậy đồ đệ bọn hắn làm sao lại không có gặp được đâu. Hồng mông tôn giả nói ra. Tốt. Hiện tại ngươi vừa mới đến cảnh giới này, hẳn là mang ngươi hảo hảo làm quen một chút trên người ngươi trách nhiệm, chúng ta đi. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất không thấy, hơn nữa là vô thanh vô tức, nếu là cửu phẩm hồng mông cường giả nhất định không biết tung tích của đối phương, nhưng là hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả liền không đồng dạng. Thích giả ma ni biết hồng mông tôn giả muốn để hắn nhìn một vài thứ, thế là theo sát phía sau cấp tốc biến mất, vì diện khác người khống chế cũng là như thế, toàn bộ hóa ngoại tinh vực không có một bóng người. Hiện tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn tu luyện từ không truy tinh căn bản cũng không biết thích giả ma ni tấn cấp hồng mông đại viên mãn sự tình. Hắn hiện tại đang toàn lực ứng phó thu nạp năng lượng theo trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong thu nạp năng lượng càng ngày càng khổng lồ, hắn cảm nhận được tấn cấp ba động càng ngày càng mãnh liệt. Tại Lăng Thiên thân thể kinh khủng năng lượng ảnh hưởng dưới, toàn bộ hồng mông hoàng thiên trong nhẫn ẩn chứa hồng mông tinh thạch không ngừng bị phá hủy, bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng bị hấp thu, những này hồng mông trong tinh thạch năng lượng ẩn chứa so với trong không gian ẩn chứa hồng mông nguyên khí khổng lồ 6-7 lần nhiều, mà lại hiện tại Lăng Thiên trong thân thể tam đại kỳ công cùng một chỗ điên cuồng vận chuyển, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm. Hiện tại Lăng Thiên tu luyện đã tới tùy tâm sở dục cảnh giới, cho nên hắn đem tâm thần của mình đặt ở tam đại kỳ công dung hợp phía trên. Lăng Thiên mà biết tương lai mình nếu là đem bên trong một cái công pháp tu luyện tới đỉnh phong, liền sẽ trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Nhưng là chỉ là dạng này hắn cũng là cảnh giới này bên trong hạng chót. Tâm cao khí ngạo Lăng Thiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đó. Cho nên hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần đem âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú tam đại kỳ công hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó, lại sẽ trở thành trên đời vô song độc nhất vô nhị cái thế cường giả. Áp đảo hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng không phải không có khả năng. Nhưng là muốn đem tam đại công pháp dung hợp lại cùng nhau, nói nghe thì dễ nha. Mỗi một loại công pháp ẩn chứa nguyên lực không giống nhau, có thể dùng hoàn toàn trái ngược để hình dung, muốn đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau đã là không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Càng đừng bảo là hoàn mỹ dung hợp, thật sự là si nhân nằm mơ, mà Đạm Đài Lăng Thiên chính là sáng tạo kỳ tích người, sẽ không thể có thể biến thành khả năng ở trên người hắn phát sinh rất nhiều lần, cho nên đối với mình sau này con đường tu luyện, hắn vô cùng tin tưởng. Năm vạn năm sau, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa rốt cuộc đến cực hạn, thân thể của hắn các vị không ngừng hiện ra ba loại thuộc tính khác nhau sóng năng lượng, nhưng mỗi một loại ẩn chứa uy lực kinh khủng cường hoành phi thường. Đem hết thảy chung quanh hủy diệt, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm tại Lăng Thiên chung quanh thân thể hình thành, nguyên lai một chút sơn phong, gò núi loại hình đã bị san thành bình địa. Khắp nơi khu vực này phương viên mấy vạn dặm trong vòng vậy mà tại ngắn ngủi một tháng thời gian biến thành sa mạc. Trong lúc này, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ẩn chứa rốt cuộc toàn diện bộc phát, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trụ từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, toàn bộ hồng mông hoàng thiên trong nhẫn xuất hiện một cái cử đại năng lượng kinh khủng trụ. Đồng thời năng lượng trụ không ngừng tăng lớn, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng hấp lực, đem chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng hấp thu, sau đó Lăng Thiên lại đem năng lượng trụ bên trong năng lượng không ngừng hút vào trong thân thể của hắn bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm bành bành bành, ngột ngạt hữu lực, nguyên lai bó buộc gông xiềng rốt cuộc xuất hiện vết rách, hiện tại Lăng Thiên cần năng lượng khổng lồ, đem cái này gông xiềng phấn toái rơi. Tại Hồng Mông giới bên trong một chỗ độc lập không gian, ở chỗ này trời trong gió nhẹ, cảnh sắc nghi nhân, hoàn cảnh ưu mỹ, chim hót hoa nở. Thanh tuyền cây xanh cỏ non. Cùng một tòa nhân gian tiên cảnh, ở chỗ này có một cái tinh xảo đình viện, đồng thời trong đình viện hai người ngay tại tương hỗ đánh cờ. Trong đó cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân nhướng mày, sau đó giãn ra, cười nói ra. Tiểu tử này quả nhiên ghê gớm, rốt cuộc tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, so ta dự liệu còn muốn ngắn bên trên không ít. Thích giả ma ni thần sắc xứng sờ, sau đó hiểu rõ, cười nói ra. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, liền xem như ta cũng cảm nhận được rung động nha, tựa hồ thập phẩm cảnh giới đối với Lăng Thiên tới nói tựa hồ cũng không phải là cái gì khổ sở khảm. Trên thế giới này lại còn có dạng này người tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồng Mông tôn giả cười cười nói ra. Ngươi nói đúng, cũng không đúng. Bất quá khẳng định là tương lai Lăng Thiên làm so với chúng ta đều muốn xa. Hắn sẽ trở thành cảnh giới gì đó ha ha ha, thật là khiến người ta chờ mong nha. Thích giả ma ni công nhận gật gật đầu tính tính nhìn trước mắt bàn cờ trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyen.org. Chương 1169. Điên cuồng khiêu. Tuyết Ngọc Nhi thất thần nhìn phía xa cái kia kinh khủng năng lượng to lớn trụ, sắc mặt tái nhợt nói ra. Hắn rốt cuộc thành công tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Tuyết Minh thở dài nói ra. Đại ca lần này tấn cấp tự nhiên không tầm thường, sinh ra thiên địa dị tượng, so với bình thường cường giả tấn cấp cảnh giới này cường hoành gấp 2-3 lần nha. Tấn cấp cửu phẩm hồng mông về sau, đồng cấp cường giả có thể thắng qua đại ca đã lác đác không có mấy. Thật sự là hâm mộ, cũng không biết ta lúc nào có thể thành công tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới nha. Tuyết Minh mặc dù là hồng mông giới bên trong độc nhất vô nhị phi hồ vương tôn, nhưng là hắn biết muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới không phải ngắn thời gian bên trong hoàn thành. Dù sao hướng Lăng Thiên dạng này biến thái, toàn bộ hồng mông giới bên trong chỉ có một cái. Âm âm toàn bộ không gian bộc phát ra kinh khủng tiếng vang, thanh thế dọa người. Hiện tại toàn bộ hồng mông hoàng thiên trong nhẫn hồng mông nguyên khí không ngừng bị năng lượng chủ hút vào, mà thu nạp năng lượng thì bị Lăng Thiên thu nạp. Tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới cần năng lượng khổng lồ ổn định cảnh giới này, cho nên hiện tại Lăng Thiên đơn giản tựa như hang không đáy. Lần này tấn cấp Lăng Thiên dòng giã dùng 1 vạn năm thời gian, dài như vậy thời gian tấn cấp đơn giản mở khơi dòng, bởi vì lần này Lăng Thiên tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật Như Lai chú đã tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Về phần âm dương hỗn độn quyết, Lăng Thiên cũng đem tầng thứ 16 càn khôn cảnh giới sáng tạo ra tới. 1 vạn năm thời gian bên trong, Lăng Thiên thu nạp năng lượng khổng lồ, hắn cảm nhận được lần này tấn cấp. Mình gân mạch toàn bộ khuyết trương gấp 3, đồng thời trên dưới đan điền ngũ hành tử phủ bên trong không gian cũng tiến hành một lần khuyết trương, liền xem như cửu chuyển xá lợi tử lần này lớn hơn một vòng. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể 3 loại năng lượng tựa như là biển cả, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt. 3 loại năng lượng không ngừng du tẩu tại toàn thân hắn kinh mạch bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng không có xung đột. Lăng Thiên rốt cuộc mở to mắt, chung quanh trước kia hoang vu, mình ở vào một cái cự đại vô cùng cái hố bên trong, hết thảy trước mắt đều là lần này tấn cấp tạo thành, nguyên lai năng lượng kinh khủng chủ mặc dù đã biến mất, nhưng là chung quanh trong không gian yêu nguyên chiếm cứ khổng lồ tinh thuần hồng mông nguyên khí. Nếu không phải hắn hiện tại thân thể đã được đến trạng thái bão hòa, nhất định sẽ không bỏ qua những năng lượng này. Những năm này tu luyện, Lăng Thiên không khỏi cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên, không khỏi hoạt động một phen, lúp búp, một trận tiếng vang. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt mênh mông năng lượng, thật muốn cường giả này hảo hảo quyết đấu một phen. Lăng Thiên lần này tràn ngập lòng tin. Lần này hắn tự thân tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nương theo lấy trong thân thể đông đảo hỗn độn phân thân cũng là thực lực đại tiến. Toàn bộ hồng mông giới bên trong có thể chiến thắng đảm đài Lăng Thiên thật sự là không nhiều nha. Ba ngày sau, Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh huyên muội xuất hiện tại thiên địa thâm uyên chỗ sâu, cũng không ngừng có toàn lực ứng phó hướng ra phía ngoài bay đi. Lần này tấn cấp đã đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả, Lăng Thiên cũng không có tính toán tìm hồng mông linh thú luận bàn, bởi vì hắn trong lòng có chút băn khoăn, đồng thời trên đường đi Lăng Thiên cửu phẩm hồng mông cường giả kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, phàm là muốn kiếm cớ đều kinh hãi không dám động đậy. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện kinh động đến những cái kia cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông linh thú nhóm, bọn hắn biết đối phương rốt cuộc đột phá. Trở thành chân chính cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tuyệt thế, hồng mông giới lần này hẳn là náo nhiệt. Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi dùng 10 năm thời gian rốt cuộc rời đi thiên địa sát uyên, đồng thời cấp tốc đem hồng mông giới trung thượng một lần 10 hạng đầu cường giả tính mệnh nghe được. Lăng Thiên rốt cuộc biết lần này làm vòng bạch vậy mà trở thành tên thứ hai cường giả tuyệt thế, trong lòng không thể nín được cười cười, cũng không biết những năm này đối phương cảnh giới đến dạng gì cảnh giới. Lăng Thiên hiện thân không biết tên đỉnh núi đầu, ngồi xếp bằng kinh khủng năng lượng bạo phát đi ra, hướng chung quanh bao phủ, ở sau lưng hắn Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi không có thu được ảnh hưởng chút nào. Cửu phẩm hồng mông cường giả kinh khủng uy áp chậm rãi đem toàn bộ hồng mông giới bao phủ lại, trong đó đại lượng đồng cấp cường giả không biết làm ra dạng này hành vi, tên điên, muốn làm những thứ gì. Cửu phẩm hồng mông cường giả cũng sẽ không dạng này không chút kiêng kỵ bộc phát trong thân thể uy áp. Tất cả cường giả toàn bộ nghi hoặc dạng này, tên điên, là... Lúc này toàn bộ hồng mông giới bên trong vang lên đạm đài Lăng Thiên lời nói. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng của mình đã tác động đến toàn bộ hồng mông giới, đồng thời ở chung quanh không gian có mấy trăm tên cửu phẩm hồng mông cường giả thần thức dò xét, Lăng Thiên thần sắc thận trọng nói ra. Các vị, bản nhân đạm đài Lăng Thiên từ hôm nay hướng hồng mông giới thập đại cường giả người phát ra khiêu chiến. Khả năng mọi người sẽ cảm thấy ta cả gan làm loạn. Ha ha ha, mặc dù lần này đối thủ của ta là thập đại cường giả người, bất quá nếu là có cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả muốn cùng ta chiến đấu, vui lòng phụng bồi. Nói xong những này, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt bạo phát đi ra năng lượng cấp tốc thu nạp, lấy thực lực của hắn bây giờ dòng dã dùng 2 canh giờ mới xong việc, toàn bộ hồng mông giới thật sự là quá khổng lồ. Đạm đài Lăng Thiên, các vị hồng mông giới bên trong cường giả cũng không lạ lắm. Thân là lần trước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Thế nhưng là bị vô số người nói chuyện say xưa đâu. Không nghĩ tới những năm này ẩn tàng tung tích lại lần nữa xuất hiện vậy mà kiêu căng như thế. Hướng hồng mông giới thập đại cường giả người phát ra khiêu chiến, đồng thời hoan nghênh cửu phẩm hồng mông cường giả khiêu chiến. Thật sự là một cái chính tống tên điên. Bất quá đối phương trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, nói cho hồng mông giới bên trong cường giả. Đạm đài Lăng Thiên đã xưa đâu bằng nay trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tuyệt thế. Chỉ có thiên địa sát uyên bên trong ở lại các vị đỉnh cấp hồng mông linh thú biết đạm đài Lăng Thiên chỗ kinh khủng, cho nên bọn hắn cũng không có gây sự với Lăng Thiên. Đồng thời đối với tương lai Lăng Thiên khiêu chiến, bọn hắn phi thường tò mò. Cho nên dùng thần trí của mình mật thiết chú ý Lăng Thiên đồng tính. Hồng mông giới bên trong xếp hạng thứ 10 cường giả là siêu gia tộc Nam Cung Thế Gia Nam Cung Bá Nhân. Một thân kinh khủng tu vi thâm bất khả chắc, có thể tại hồng mông giới bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lăng Thiên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đối thủ tư liệu. Lần này đại chiến phi thường gian khổ, đồng thời hắn cũng định tại thời khắc tất yếu vận dụng truy tinh trục nguyệt. Truy tinh trục nguyệt từ khi hồng mông tôn giả đem nó bên trong phong ấn giải trừ về sau, Lăng Thiên cũng không có đem nó toàn bộ uy lực bạo phát đi ra. Lần này hắn thành công tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đã có thực lực để truy tinh trục nguyệt toàn diện bạo phát. Trận chiến đấu này, Lăng Thiên hay là có phần thắng. Hiện tại hồng mông giới bên trong lập tức vỡ tổ, đạm đài Lăng Thiên lập tức nháo vừa ra, để hắn lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Trong đó có không ít người không tin Lăng Thiên thực lực, cho rằng đây là lấy trứng chọi đá cách làm, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Một phần khác người thì phi thường chờ mong, Hồng Mông giới rất nhiều năm không có dạng này cuồng nhân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên cả gan làm loạn, cho hắn thu hút khổng lồ số lượng người sùng bái. Toàn bộ Hồng Mông giới cường giả đều cho rằng đạm đài Lăng Thiên khiêu chiến sẽ trước từ Nam Cung Thế Gia bắt đầu, dù sao quả hồng nếu là chọn mềm bóp. Thế là số lượng khổng lồ cao thủ chiếu bật bật hướng Nam Cung tinh vực tiến đến, bọn hắn muốn nhìn một chút trận này tuyệt thế đại chiến. Còn hiện tại Nam Cung trong tinh vực Nam Cung gia tộc đại bản doanh. Bây giờ tại một cách trong hành lang, gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Ngồi ở chủ vị chính là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, thân phận của hắn thế nhưng là không tầm thường, không nên nhìn tuổi trẻ. Hắn nhưng là Nam Cung gia tộc tuổi tác lớn nhất, thực lực cao nhất Nam Cung bá nhân, cũng là Lăng Thiên đối thủ thứ nhất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1170. Chiến Nam Cung bá. Dám can đảm hướng Hồng Mông giới thập đại cường giả người phát ra khiêu chiến, cần không chỉ là can đảm, càng quan trọng hơn là thực lực, mà Lăng Thiên thực lực bây giờ hiện tại đã là cái mê. Nam Cung bá nhân thần sắc ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí phi thường ngưng trọng. Rốt cuộc Nam Cung bá nhân trầm giọng nói ra. Thiên Tâm, ngươi trưởng quản Nam Cung gia tộc tình báo, tiểu tử kia hiện tại người ở chỗ nào? Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại tản ra không lên uy nghiêm, để cho người ta không dám kháng cự. Nam Cung Thiên Tâm đương đại Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Thiên Vũ thân đệ đệ, nắm giữ gia tộc mạng lưới tình báo, thu thập Hồng Mông giới các loại tin tức tư liệu. Địa vị cao thượng, nhưng Nam Cung bá nhân tra hỏi, hắn cũng không dám lãnh đạm, già nua cứng rắn thân thể đứng người lên, hướng lão tổ đi một cái lễ. Sau đó trầm giọng nói ra. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên tung tích hoàn toàn không có. Hồng Mông giới bên trong cái khác các thế lực lớn cũng nghĩ tìm ra tung tích của đối phương, nhưng không có chút nào thu hoạch. Tiểu tử này lần này cuồng vọng khiêu chiến, đối thủ thứ nhất chỉ sợ sẽ là lão tẩu ngươi. Nam Cung bá nhân trên mặt khó được cười cười, nói ra. Năm đó các ngươi cũng là tham kiến qua cường giả xếp hạng thịnh hội, hẳn là đạo này tiểu tử này thủ đoạn. Năm đó tuổi của hắn nhẹ nhỏ như vậy, đã có thể so với cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, lần này ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta thập đại cường giả người khiêu chiến, hẳn là còn có tôi luyện chính mình ý tứ. Muốn đem chúng ta những lão gia hỏa này xem như đá mài đao, phần này ý nghĩ đúng là điên cuồng nha. Ha ha ha, tuổi trẻ khinh cuồng, cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới nha. Hắn có vốn liếng này, đã rất nhiều năm không có người hướng lão phu khiêu chiến, lần này vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Nam Cung bá nhân trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp, trong thân thể năng lượng ẩn chứa ba đồng phi thường kinh người, đem ở đây đám người bao phủ ở bên trong, đám người thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trong đó có mấy cái tu vi cũng là cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là cùng Nam Cung bá nhân so sánh chênh lệch quá nhiều rồi, các vị Nam Cung gia cao tầng trầm mặc. Về phần hiện tại đạm đài Lăng Thiên tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn đem trạng thái điều chỉnh hoàn tất, sau đó mang theo Tuyết Minh huyên muội hướng Nam Cung gia tộc sở tại địa bay đi. Dòng giã dùng 3 tháng thời gian, rốt cuộc đi vào Nam Cung tinh vực, tìm tới Nam Cung thế gia đại bản doanh trên không, ngay lúc này vậy mà xuất hiện ba đạo thân ảnh trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, nói cho Lăng Thiên bọn hắn đều là cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới. Từ một điểm này đó có thể thấy được Nam Cung gia tộc thân là siêu cấp thế lực, nội tình thật sự là cường hoành vô cùng nha. Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Thiên Minh nhìn xem nam tử trẻ tuổi quả nhiên sẽ không sai, là năm đó cái kia đoạt được quán quân cường giả, không nghĩ tới bây giờ đã là cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, nguyên lai còn không dám tin tưởng, hiện tại tận mắt xác nhận, vẫn là bị rung động thật sâu. Lăng Thiên khiêm tốn hướng Nam Cung Thiên Minh hành lễ nói ra. vãn bối Đạm Đài Lăng Thiên, gặp qua các vị tiền bối. Nam Cung Thiên Tâm trầm giọng nói ra. Tiểu tử quả nhiên không tầm thường, nhưng là muốn khiêu chiến Hồng Mông giới thập đại cường giả người, mặc dù can đảm lắm, nhưng là rất không sáng suốt, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Lăng Thiên sững sờ, sau đó cười nói ra. Cái này hiển nhiên, không biết Nam Cung bá nhân tiền bối hiện tại nơi nào. Lúc này không trung xuất hiện một đạo mãnh liệt luồng khí xoáy, sau đó xuất hiện một đạo nam tử, cứng chắc gơn đam, ánh mắt tĩnh mịch, đồng thời tinh mang không ngừng lóe ra. Con mắt nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ta ở chỗ này, tiểu tử, chúng ta đến Hoang Mang Tinh không đại chiến đi. Dù sao hai cái cửu phẩm Hồng Mông cường giả đại chiến đối với Nam Cung tinh vực ảnh hưởng phi thường cường đại. Đạm Đài Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Như thế rất tốt. Sau đó mang theo Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi biến mất không thấy, Nam Cung gia các vị cường giả cảm nhận được đối phương ngay tại thi triển không gian xuyên toa, hướng mục đích tiến đến, lẫn nhau muốn nhìn một chút, sau đó cũng đồng thời biến mất không thấy. Đạm Đài Lăng Thiên hiện thân Nam Cung gia tộc trên không, rất nhiều liền có cường giả phát hiện trong đó không thiếu cấp 9 Hồng Mông cảnh giới, bọn hắn cũng không có tiến về quan chiến, nhưng là thần trí của bọn hắn đã thi triển đi ra. Đối với trận chiến đấu này, rất nhiều người có rất dày hứng thú, đồng thời đối với Đạm Đài Lăng Thiên bọn hắn thật rất hiếu kỳ. Lăng Thiên đi vào Hoang Mang Tinh không bên ngoài. Nhìn trước mắt u ám sắc tinh không, đối bên người Tuyết Minh, Tuyết Ngọc Nhi nói ra. Các ngươi ở chỗ này xem dương, nếu là phát hiện không đúng cấp tốc rời đi. Không nên đến thời điểm thụ thương. Tuyết Minh gật gật đầu, nói ra. Đại ca yên tâm, chúng ta hiểu được chiếu cố chính mình. Đối với hai cái cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới tuyệt thế đại chiến, Tuyết Minh bạch nhưng biết. Giữa bọn hắn va chạm có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Lăng Thiên dặn dò xong về sau, hướng trong tinh không bay đi. Hắn là cái thứ nhất đến mục đích, chờ trong chốc lát, Nam Cung bá nhân xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Về phần cái khác Nam Cung gia tộc cường giả thì tại Tuyết Minh bên cạnh bọn họ quan sát cuộc quyết đấu này, chung quanh không gian bên trong từng đạo cường hoàng vô cùng thần thức không ngừng dò xét lấy nơi này. Toàn bộ chiến trường bầu không khí phi thường nặng nề, có một loại tận thế kiềm chế. Nam Cung bá nhân nhìn trước mắt tuổi trẻ hậu bối, trong lòng không khỏi sinh ra không biết tên cảm xúc, cuối cùng vẫn hắn đánh vỡ yên tĩnh, trầm giọng nói ra. Lăng Thiên, chúng ta bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem ngươi vốn liếng có phải hay không có khiêu chiến thực lực. Mặc dù bây giờ Đạm Đài Lăng Thiên đã trở thành cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là hắn yêu nguyên không tin đối phương có khủng bố như vậy thực lực. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đa dạng này, vãn bối mạo phạm. Tư Không Truy Tinh đem mình cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, cùng lúc đó trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ, chung quanh không gian bắt đầu rung động kịch liệt, đồng thời bắt đầu không ngừng đổ sụt lấy. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền có dạng này uy lực, liền xem như cách đó không xa Nam Cung bá nhân cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận được đối phương giống như ẩn giấu đi cái gì, cũng không có toàn lực ứng phó, bất quá bây giờ kinh người như vậy khí thế, đã không phải là bình thường cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả ở có. Nam Cung bá nhân không dám coi thường đối thủ của mình, bắt đầu đem mình trong đan điền Hồng Mông nguyên khí điên cuồng điều động ra, trùng trùng điệp điệp, từ trong thân thể bộc phát ra từng đạo kinh khủng sóng năng lượng, cùng Lăng Thiên trong thân thể bộc phát sóng năng lượng đụng vào nhau, giữa bọn hắn giao phong đã bắt đầu. Bành bành bành, Hoang Mang Tinh không trung không ngừng vang lên từng tiếng nổ thật to âm thanh, đồng thời hiện tại thân thể hai người phía trên uy áp một mực tại không ngừng tăng vọt, thân thể bọn họ bên trong sóng năng lượng ngày càng mạnh mẽ. Giao phong hai canh giờ, phương viên 10 vạn dặm tinh không đắc toàn phương vị đổ sụp, tràng diện dị thường hùng vĩ kinh khủng. Hiện tại phàm là quan chiến các vị cường giả đối với Nam Cung bá nhân thực lực tự nhiên trong lòng có hiểu biết, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nhưng là Đạm Đài Lăng Thiên cùng Hồng Mông giới xếp hạng hạng 10 cường giả tuyệt thế đại chiến vậy mà không có ở vào hạ phong, đã nói rõ đối phương đã không phải là trước kia Đạm Đài Lăng Thiên thoát thai hoán cốt về sau, đồng thời hiện tại hai người đánh nhau chết sống đều hiện tại mặc dù không có đúng nghĩa chém giết, nhưng đã phi thường đặc sắc. Đám người nín thở ngưng thần quan chiến, trận chiến đấu này xem ra sẽ không sớm như vậy kết thúc, đồng thời cuối cùng thua. Thắng còn chưa nhất định.